thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 983 toàn lực ứng phó. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Vân Thiên Vũ cuối cùng cũng dễ nhìn hơn. Bùi Đông Sơn cảm thấy yên tâm. Xem ra Khê Nhi không mang thù. Như vậy thì tốt rồi. Bùi Đông Sơn suy nghĩ nhìn Vân Thiên Vũ nói. Khê Nhi, 3 ngày sau là trận đấu lựa chọn nhân tài của Học viện Thiên Kinh. Cháu muốn tham gia không? Vân Thiên Vũ gật đầu. Tham gia, Bùi Đông Sơn lập tức nở nụ cười. Nhanh chóng nói, tuy nói tử linh lực của cháu không tệ, nhưng ở trận đấu lựa chọn nhân tài của Học viện Thiên Kinh ở Bạch Hạc Thành, tử linh lực của cháu cũng không chiếm ưu thế gì. Bởi vì trong số thanh niên nổi bật của các đại thế gia ở Bạch Hạc Thành có không ít người là cấp linh sĩ. Nếu như cháu đấu với bọn họ, e rằng sẽ không dễ dàng. Hôm nay cháu đấu với Văn Tuấn và Bùi San. Sở dĩ có thể giành chiến thắng là vì hai người bọn họ không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Mà kinh nghiệm thực chiến của cháu rõ ràng rất nhiều. Cứ như vậy cháu lại có thể chiến thắng. Nhưng các thế gia đệ tử khác của Bạch Hạc Thành có không ít người có kinh nghiệm rèn luyện. Cho nên nếu cháu muốn giành chiến thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên thời gian 3 ngày này, thứ nhất cháu phải rèn luyện linh lực của bản thân, tiến hành đột phá, thứ hai chính là Bùi gia ta có không ít linh công bí quyết. Cháu xem cháu cần gì thì cứ việc đến phòng bảo khố lấy. Sau đó tiến hành tu luyện. Như vậy trận đấu lựa chọn nhân tài của Học viện Thiên Kinh 3 ngày sau. Cháu nhất định có thể nằm trong 30 hạng. Bùi Đông Sơn nói xong. Vân Thiên Vũ nhướng mày nhìn lão ta hỏi. Học viện Thiên Kinh ở Bạch Hạc Thành tổng cộng tuyển 30 học viên sao? Không phải tuyển 30 học viên, mà là dự tuyển 30 người. 30 người này tới Học viện Thiên Kinh còn phải tiến hành chọn lựa. Người được chọn sau cùng mới có thể ở lại. Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối lại. Không ngờ Học viện Thiên Kinh lại chọn lựa ác liệt như vậy. Cho nên kế tiếp nàng không thể sơ suất nữa. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Vân Thiên Vũ suy nghĩ rồi nhìn Bùi Đông Sơn nói. Cháu sẽ toàn lực ứng phó. Mọi người yên tâm đi. Bùi Đông Sơn lập tức nở nụ cười. Xem ra Bùi Khê rất quyết tâm để vào được Học viện Thiên Kinh. Như vậy Bùi gia sẽ có một chỗ rồi. Những người khác còn có thể vào được mấy người chứ? Bùi Đông Sơn suy nghĩ. Nhanh chóng nhìn Vân Thiên Vũ nói. Tiểu Khê, tổ phụ có thể thương lượng một chuyện với cháu không? Vân Thiên Vũ nhìn lão ta khẽ gật đầu. Ý bảo lão ta nói. Bùi Đông Sơn nhanh chóng nói. Cháu thấy đó, cháu cần tìm người để đánh nhau. Rèn luyện linh lực, mà Văn Tuấn và Văn Húc còn có đại tỷ của cháu. Chúng nó đều thiếu kinh nghiệm thực chiến. Như vậy nếu cháu đánh nhau với chúng nó, cháu có thể rèn luyện linh lực, mà chúng nó cũng có thể rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Như vậy nhất cử lưỡng tiện cớ sao lại không làm chứ? Bùi Đông Sơn nói xong, khóe miệng Vân Thiên Vũ hơi co giật. Đồ cáo già, được rồi, cháu đồng ý, nhưng đừng quên cho cháu nhiều thứ tốt. Càng nhiều linh công linh khí càng tốt, bởi vì lúc này cháu không thể dựa vào linh lực để giành chiến thắng. Cho nên cháu chỉ có thể dựa vào linh công và linh khí. Mọi người có thể đem bảo bối chân quý trong gia tộc cho cháu dùng một ít không? Được, việc này quyết định như vậy đi. Bùi Đông Sơn giải quyết dứt khoát. Lập tức hạ lệnh mở phòng bảo khố. Lần này mở phòng bảo khố, chẳng những là Vân Thiên Vũ, mà ngay cả Bùi Văn Tuấn và Bùi Văn Húc còn có Bùi San cũng có thể chọn lựa một hai cái bảo bối. Đương nhiên Vân Thiên Vũ là ngoại lệ, nàng có thể chọn một cái, có thể chọn ba cái, hơn nữa còn là người đầu tiên được chọn. Lúc Vân Thiên Vũ chọn lựa, những người khác cũng bắt đầu chọn. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể lựa chọn hai cái. Tuy rằng những thứ để chọn không nhiều, nhưng đồ tốt của Bùi gia cũng không được nhiều cho lắm. Cho nên chọn đi chọn lại, đồ còn thừa lại cũng coi như là đồ không tốt. Vân Thiên Vũ chọn một linh khí và một linh công bí quyết. Còn chọn một công quyết bộ pháp, cách chương.